Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, Thứ Huyết Rong Binh Đoàn. Có hai cái lính gác, thấy không rõ mặc không qua tay bên trong cầm đúng kiếm bản rộng. Y xem ra những người này đúng thám hiểm lính đánh thuê không phải di dân. Lần này xuất hành đều tại khu không người, hai người phi thường hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút di dân bộ lạc, nơi đó còn có hai cái trạm gác ngầm cầm trong tay hẳn là cung tiễn. Phí Liệt cách chỉ vào xa xa, hai cây đại thụ nói hai cái cây một trái một phải, người trên tàng cây chí ít có thể nhìn ra một cây. Số xa hiện tại đúng ban đêm hẳn là nhìn không ra bao xa khoảng cách. Thám hiểm rong binh đoàn, hai người chăm miệng một lời nói. Thất Tinh Vọng Nguyệt doanh địa sáng tối xong chạm canh gác những đều cho thấy những người trước. Mắt này đúng một con có được phong phú kinh nghiệm thám hiểm lính đánh thuê đội ngũ. Tất nhiên đúng rong binh đoàn liền dễ làm, cho dù ở đại lục chiến tranh trước đó rong binh đoàn cũng nhận nhiệm vụ kiếm tiền cơ hồ không tham dự các đế quốc chính sự, cho dù là hai cái đối địch quốc. Ra rong binh đoàn địch ý cũng muốn ít hơn nhiều. Cất kỹ vũ khí nghênh ngang hướng doanh địa đi đến, nơi này là xâm nhập vùng núi 400 cây số địa. Phương, Phí Liệt cách cùng Mã Á đi qua phần lớn vùng núi nơi này nhưng không có cái gì đáng đến rong binh đoàn chú ý đông tây. Dừng lại người nào? Khoảng cách doanh địa hơn 200 mét một con mũi tên bắn tại hai người chân trước, đây là cảnh cáo đồng thời cũng cho hai cái chạm gác công khai nhắc nhở một cái khác, cái cây bên trên cung tiễn. Thủ bảo trì bất động dù cho đối phương có địch ý, còn có một chạm gác ngầm cho địch nhân một gì. Ngoại kinh hỉ, Phí Liệt cách chỉ biết là Mai Tạp Vương quốc, Cô Bi rong binh đoàn đối với lính đánh thuê hiểu rõ rất ít, Mã Á cũng kém không nhiều. Cũng may cái này mũi tên cảnh dựa vào ý vị hết sức rõ ràng, hai người thật không có phản kích đứng tại chỗ bất động. Các người đúng lính đánh thuê? Phí Liệt cách hỏi. Đế quốc phong thần Thứ Huyết Rong binh đoàn, các ngươi là ai? Hai cái chạm gác công khai cẩn thận di chuyển về phía trước, trong doanh địa truyền đến tiếng người. Nửa phút về sau, một ít đội lính đánh thuê chiến sĩ xông ra doanh địa. Từ phản ứng về thời gian liền có thể nhìn ra Thứ Huyết này rong binh đoàn có chút môn đạo, thế mà so cụ phong sư đoàn chiến sĩ phản ứng còn muốn nhanh chóng. Mượn bó đuốc quang mang, Phí Liệt cách nhìn càng thêm rõ ràng. Đội chiến sĩ có 25 người đứng tại phía trước nhất, người chừng cao hơn 2 mét cao hơn Phí Liệt cách ra một đầu, còn nhiều dáng người lại có vẻ quá mức gầy yếu. Phí Liệt cách hoài nghi cởi y giáp liền có thể nhìn thấy xương sườn của hắn, trưởng thành dạng này chiến sĩ cũng không thấy nhiều. Tại trong ấn tượng của hắn, chiến sĩ đều loại kia dáng người khôi ngô tên cơ bắp. Tại ánh lửa phía dưới người cao gầy cũng thấy rõ hai người dáng vẻ. A, ngài là một vị ma pháp sư. Hắn trước hết nhất xuất hiện chính là trên người Phí Liệt cách ma pháp bào, bởi vì ma pháp bào đúng màu đen, đi thẳng đến phụ cận mới nhìn ra tới. Đúng vậy, ta đúng áo khắc Lan đế quốc ma pháp sư Phí Liệt cách. Lan địch ti, ma pháp sư đều cao ngạo nói ra tất cả của mình tên đã coi như là cho đối phương đầy đủ tôn kính. Tôn kính ma pháp sư, thật cao hứng tại cái này gặp quỷ địa phương nhìn thấy ngài. Tại hạ là đế quốc phong thần Thứ Huyết Rong binh đoàn phó đoàn trưởng 14 cấp võ sĩ Bỉ Lợi. Tác ân, Bỉ Lợi cúi người hành lễ, đứng sau lưng hắn người cũng đồng thời thi lễ một cái. Nói rõ mình sở thuộc đế quốc, thân phận, võ sĩ cấp bậc, lấy tên đầy đủ Bỉ Lợi xem như phi thường có lễ phép. Lính đánh thuê đều chút người thô kệch, trình độ văn hóa không cao, bởi vậy các đế quốc rong binh đoàn có rất ít hơn 1000 người, cỡ lớn rong binh đoàn phần lớn là lấy mấy chục hơn 100 người tụ cùng một chỗ tiếp chút không tính rất khó khăn nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình. Chỉ có cỡ lớn ủng binh đoàn mới có năng lực tiếp quốc gia nhiệm vụ kiếm lấy càng nhiều tiền thuê. Trước mắt hiển nhiên Bỉ Lợi nhận qua tốt đẹp giáo dục, người như vậy mới là cái phó đoàn trưởng có thể thấy được thứ huyết dòng binh đoàn xa muốn so phí liệt cách biết đến cô bi dòng binh đoàn mạnh. Rất nhiều, gặp nhau tức là hữu duyên, huống chi vẫn là ở nơi như thế này mà pháp sư các hạ là không nguyện ý. Đến trong doanh địa nghỉ ngơi một chút, điều kiện nơi này rất đơn sơ, chẳng qua chỉ ít có thể uống một ngụm canh nóng. Bỉ Lợi nói hắn biết ma pháp sư đại đa số đúng không uống rượu mà lính đánh thuê thì đều hảo tửu chi nhân. Phí Liệt Cách gật gật đầu. Được rồi, lúc đầu chúng ta ở nơi đó nghỉ ngơi nghe được thanh âm mới tới xem một chút, vốn cho rằng đúng di dân, không nghĩ tới đúng các ngươi. Nhìn Phí Liệt Cách chỉ đỉnh núi, sắc mặt Bỉ Lợi biến đổi. Không biết cái này bốn phía hình bọn họ đã sớm thăm dò, cái kia đỉnh núi cách nơi này thẳng tắp khoảng cách liền có 10 cây số xa, cần vượt qua hai tòa núi nhỏ đầu xa như vậy đều có thể nghe được thanh âm, mà pháp sư có cường đại như vậy. Bỉ Lợi cũng không phải phổ thông lính đánh thuê, phụ thân của hắn đúng một quý tộc gia đạo sa sút. Phụ thân sau khi qua đời, Bỉ Lợi mới gia nhập vào thứ huyết dòng binh đoàn trung thành làm phó đoàn trưởng. Phụ thân thân phận quý tộc là không thể kế thừa, bởi vậy Bỉ Lợi không phải quý tộc, nhưng kiến thức của hắn so bình dân nhưng mạnh hơn nhiều lắm, cũng đã gặp mấy vị ma pháp sư, nói đến đối với ma pháp sư không tính là lạ lẫm. Huống chi ngọn núi kia nhìn không xa, nhưng là muốn đi chí ít cần nửa ngày thời gian mới có thể đến đạt. Tòa này doanh địa đúng 20 ngày trước xây thành, nhưng là hôm nay trở về tương đối trễ, nhiều nhất chỉ có mấy tiếng hai người này đúng bay tới. Đi vào doanh địa, Phí Liệt Cách xuất hiện, Bỉ Lợi phó đoàn trưởng nói quá khách khí, nơi này không tính là đơn sơ, chí ít tại trong núi sâu muốn xây dạng này một tòa doanh địa cũng không dễ dàng. Doanh địa bốn đơn giản, hàng rào bên ngoài đâm không ít dựng ngược gai gỗ, thậm chí còn qua ngụy trang hố bẫy. Trong núi dã thú không ít, nhưng tuyệt đối sẽ không công kích dạng này một chỗ doanh địa. Thất tinh vọng nguyệt đống lửa có thể ngăn cản tuyệt đại đa số mãnh thú, ngoại trừ đại cổ bầy sói, không có cái gì mãnh thú dám tiến công dạng này doanh địa. Phí Liệt Cách trong quân đội phục dịch qua, trên quân sự tri thức không nhiều, nhưng cắm trại chuyện thấy cũng nhiều, cũng có chút kiến thức. Hắn thấy nơi này doanh địa không chỉ có riêng đúng phòng sói dùng, nhưng mà này còn chỉ nhìn liếc qua một chút, thấy trong doanh địa ngoại ứng nên còn có chút cơ quan. Đám người ngồi tại cạnh đống lửa, mấy tên lính đánh thuê xuất ra hành quân nồi bắt đầu nấu cuồn cuộn. Liệu dùng chính là trong núi săn tới thịt rừng, một chút thời gian canh đốt lên một cỗ mùi hương đậm đặc xông vào mũi, để Phí Liệt Cách tâm động không thôi. Thứ huyết dòng binh đoàn thực lực như thế nào còn không biết, nồi nước là thiêu đến không tệ. Phí Liệt Cách, ma pháp sư có thể hỏi một chút, ngài tiến vào trong núi sâu đúng tu hành vẫn là có khác nhiệm vụ? Bỉ Lợi hỏi rất cẩn thận, ma pháp sư tu hành bình thường đều chọn tại trong ma vực xâm lâm, nơi đó ma pháp nguyên làm càng thêm dồi dào. Trong núi sâu muốn so trong thành thị mạnh rất nhiều, nhưng còn lâu mới có thể cùng trong ma vực xâm lâm so sánh. Không có cái nào ma pháp sư lại muốn tới nơi này tu hành mà lại dáng vẻ mã á cũng không giống là ma pháp sư tùy tùng. Nàng đối với Phí Liệt Cách biểu hiện không đủ tôn kính, tìm mò chuyện không tính là cái gì cơ mật, cho nên Phí Liệt Cách cũng không có giấu giếm. Hóa ra dạng này quá tốt rồi. Mặc dù nằm trong dự liệu là nghe Phí Liệt Cách nói ra, vẫn là để Bỉ Lợi rất là vui vẻ. Ô, Phí Liệt Cách không hiểu nhìn Bỉ Lợi, dường như không có gì đáng giá cao hứng. Phí Liệt Cách, ma pháp sư chúng ta đều biết ma pháp sư đúng tôn quý, ta đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp xin ngài giúp bận bịu đâu. Thứ huyết dòng binh đoàn đúng đế quốc phong thần lớn nhất dòng binh đoàn, chẳng qua muốn mời một vị cao giai ma pháp sư vẫn là rất khó khăn, ngài không ngại nói cho ngài đúng cái gì giai cấp ma pháp sư? Bỉ Lợi hỏi. Mặc dù Phí Liệt Cách mặc ma pháp bào là phía trên cái gì tiêu chí đều không có, Bỉ Lợi không có cách nào nhìn ra ma pháp của hắn sư giai cấp, có thể tại 10 cây số bên ngoài nghe đến đó thanh âm giai cấp hẳn là sẽ không quá thấp. Trung cấp ma đạo sĩ. Phí Liệt cách lạnh nhạt nói, "A ông người của ta, ngài là một trung cấp ma đạo sĩ. A có lỗi với Phí Liệt cách ma pháp sư, thật khiến cho người ta kinh ngạc, ngài quá trẻ tuổi." Bỉ lời, là vừa rồi chính mình vô lễ biểu thị áy náy. "Không có gì, nói một chút chuyện của ngươi hoặc là ta có thể giúp đỡ thứ gì." Phí Liệt cách nói, làm ma pháp sư hắn cũng không có thời gian trợ giúp những lính đánh thuê này. Những người này đến trong núi sâu đến rất có thể mục đích cùng mình đồng dạng, nếu không Phí Liệt cách cũng sẽ không nói như vậy, chỗ như vậy người bình thường là rất khó tiến vào tìm mỏ, chỉ có những lính đánh thuê này, hơn nữa là có thực lực dòng binh đoàn mới có thể điều ra cao cường võ sĩ lên núi. Phí Liệt cách ma pháp sư, chuyện là như thế này, thứ huyết chúng ta dòng binh đoàn tiếp một phần quốc gia nhiệm vụ tìm kiếm quặng ma tinh, vì nhiệm vụ này thứ huyết chúng ta dòng binh đoàn 6,800 người chia mấy chục đội tại toàn bộ Đông Đại Lục tìm kiếm, đã có thời gian hơn 2 năm là một mực không có tìm được, vì thế bỏ ra hàng loạt vật tư cùng thời gian, ta mang chính là trong đó một đội. Bởi vì thời gian dài tìm không thấy, ta cơ hồ muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này tiến vào vùng núi, cũng vẻn vẹn thử thời vận. Phí Liệt cách gật gật đầu, quả là thế, cùng mình phỏng đoán đồng dạng, lúc này tiến vào không có gì tài nguyên, vùng núi bên trong rất không có khả năng, vì cái khác nhiệm vụ quốc gia nhiệm vụ ban thưởng là phi thường phong phú, dù cho không có hoàn thành thứ huyết dòng binh đoàn cũng có thể từ đế quốc phong thần nơi đó đạt được đầy đủ đền bù, chí ít sẽ không lỗ vốn. Nhiệm vụ giống nhau tại áo khắc lan đế quốc cũng có, mà lại xa muốn so đế quốc phong thần sớm được nhiều. Áo khắc lan đế quốc tại bát đại trong đế quốc kinh tế tình huống tốt đẹp, bởi vậy ở trong nước không có cái gì cỡ lớn dòng binh đoàn quốc gia, càng nghèo lính đánh thuê số lượng mới có thể càng nhiều. Nếu không có hảo hảo thời gian qua, ai sẽ đi mạo hiểm làm lính đánh thuê đâu? Vận khí của các ngươi như thế nào? Phí Liệt cách cười hỏi, hắn có thể khẳng định Bỉ Lợi đã tìm được quặng ma tinh, chỉ là có chút phiền phức chính bọn hắn không giải quyết được, bởi vậy nhìn thấy chính mình mới có thể như vậy cao hứng. Khó mà nói, ta cũng không biết vận may như thế này coi là tốt vẫn là tính xấu. Bỉ Lợi lắc đầu nói, đứng dậy chỉ vào phía nam sơn phong nói, trải qua đạo này sơn phong tại núi khác một bên đúng một diện tích rất lớn núi hình vòng cung cốc. Tại sơn cốc cuối cùng còn có một đầu rộng vài chục thước dòng sông, tại toàn bộ vùng núi trung xem như tự nhiên điều kiện rất không tệ địa phương. Nhìn thoáng qua Phí Liệt cách tiếp tục nói, đoàn bên trong hai tên thích khách tại nửa tháng trước tiến vào trong sơn cốc, tại sơn cốc tìm được một chút thú vị. Đông Tây nhìn phi thường tượng ma tinh quáng, bất quá ta hiện tại còn không thể khẳng định, dù sao loại này khoáng thạch trước kia chưa từng nghe nói qua, chúng ta không có người nhận biết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.